Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, lại sằng bậy nướng lên ăn thịt. Canh thứ nhất, khe nằm, giết dê sĩ binh còn không phản ứng, liền cảm giác mình lên trời. Cúi đầu nhìn lại, chỉ ít cách mặt đất cao 3 trượng, mà hắn eo, càng là đau quá. Gấu trúc thấy quả nhiên lập tức liền đem giết dê sĩ binh đánh bay. Hài lòng hỏng, ở sĩ binh muốn lúc rơi xuống đất, lại vui chơi hướng về sĩ binh đánh tới. Không muốn a, sĩ binh hoàn toàn biến sắc, lần thứ 2 lên thiên. Cái khác sĩ binh buồn cười nhìn tình cảnh này, bọn họ không có chút nào lo lắng. Dù sao đau thương bất nhập mà, bị va mấy lần hoàn toàn không có chuyện gì. Đương nhiên bọn họ cũng không dám đi ngăn cản gấu trúc. Đây chính là bệ hạ vật cưỡi. Có điều bệ hạ vật cưỡi, tính khí như thế táo bạo sao? Dịch Thiên hơi kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, sĩ binh số mệnh màng mỏng lại bị gấu trúc cho va nát. Này có thể đến bao lớn sức mạnh a? Như thế đao kiếm chém ở trên người bọn họ, có thể đều là chém không mặc. Thấy gấu trúc còn muốn lại đi va, Dịch Thiên quát lên. Tiểu Bạch, trở về, này nếu như lại va tới, không có số mệnh bảo hộ, cần phải chặn ngang đụng gãy không thể. Gấu trúc vẫn là biết tên của chính mình gọi Tiểu Bạch. Nghe thấy chủ nhân gọi nó, bận bịu từ bỏ đối phó kẻ địch, hùng hục chạy trở về. Be be, gấu trúc làm nũng kêu lên, theo thói quen dùng chân trước ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Nó hiện tại lại dám gọi be be. Bởi vì nó đánh thắng được những kia giết dê người xấu a. Dịch Thiên ở hàng này trên đầu đánh một cái, cười nhạo nói, ngươi chính là loại kia, sợ thời điểm sợ muốn chết, đánh thắng được thời trọng quyền xuất kích hiệp khách, thật là lợi hại a ngươi. Sĩ binh lần thứ 2 rơi ở trên mặt đất, đau đến thẳng nhếch miệng. Tào Quốc Hy nói, chúng ta không phải đau thương bất nhập sao? Nhìn ngươi dáng dấp kia, lại như rơi mất thịt như thế. Sĩ binh xốc lên quần áo, cười khổ nói, hỏa trưởng, tuy rằng không rơi thịt, nhưng cũng sưng lên. Tào Quốc Hy kinh hãi, nhìn một chút, lại còn thật sưng lên. Tại sao lại như vậy? Sĩ binh cay đắng lắc lắc đầu, dùng quyền thử nện Tào Quốc Hy một hồi. Ngạch, khí lực mềm nhũn, ta lực lượng này cũng không rồi. Cái khác sĩ binh cũng thay đổi trên mặt. Bệ hạ vật cưỡi càng khủng bố như vậy, không chỉ có thể tổn thương bọn họ, còn đem sức mạnh cho đánh không. Nguyên bản vẫn bệ hạ lão đại, bọn họ lão nhị ý nghĩ lặng yên thay đổi, bệ hạ vật cưỡi mới có thể xếp lão nhị, bọn họ căn bản không tính là a. Bệ hạ, này sĩ binh vẻ mặt đưa đám cho Dịch Thiên thi lễ một cái, nói, cầu bệ hạ một lần nữa ban tặng ta sức mạnh. Hắn oan a, so với đậu Nga còn oan. Đang yên đang lành giết dê, liền bị bệ hạ vật cưỡi cho đụng phải. Then chốt không chỉ có bị thương, còn đem sức mạnh cho va không còn. Gấu trúc nhìn thấy này sĩ binh, nhếch miệng kêu lên, gâu gâu. Sĩ binh sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau. Gấu trúc thấy này, đắc ý vẹo qua tròn vo đầu, đối với Dịch Thiên cầu công, be be. Mị cái đầu ngươi a. Dịch Thiên tức giận vỗ một cái tát, sau đó đối với sĩ binh nói, sức mạnh của ngươi đợi lát nữa liền có thể khôi phục. Kỳ thực sĩ binh xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì được ngoại lực quá khổng lồ, trong nháy mắt liền tiêu hao hết bên trong thân thể chứa đựng số mệnh. Mà bọn họ cùng thiên triều số mệnh trong lúc đó là có liên hệ. Mỗi khi có tiêu hao, thiên triều số mệnh sẽ chậm chậm cho bọn họ bổ sung. Có điều bổ sung tốc độ cùng quan chức cấp bậc có quan hệ. Sĩ binh bình thường chiến đấu, bổ sung tốc độ tự nhiên có thể đuổi tới tiêu hao. Nhưng mới vừa là trong nháy mắt tiêu hao hết, sĩ binh nghe nói còn có thể khôi phục, tự nhiên kinh hỉ cực kỳ. Dịch Thiên vặn gấu trúc đen lỗ tai, cảnh cáo nói, những này là thủ hạ ta. Nếu như lại dám công kích bọn họ, đem ngươi giết nấu thịt ăn. Gấu trúc lần này tựa hồ nghe hiểu, không khỏi hơi co lại tròn vô cùng đầu, oan ức ba ba nhìn chằm chằm Dịch Thiên, duỗi ra chân trước, muốn đi ôm Dịch Thiên bắp đùi. nhưng lại sợ hãi thu về. Nó có thể cảm giác được, chủ nhân chính không cao hứng đây. Trường Nhạc thấy thế đau lòng chết rồi. Đôi mắt đẹp trừng Dịch Thiên một chút, nói, ngươi hung cái gì hung mà. Sau đó lấy ra một cái măng, đút cho Gấu Trúc, đến, Tiểu Bạch, ăn cái này. Trường Nhạc cười khanh khách đối với Gấu Trúc nói, Gấu Trúc lần này không trực tiếp đi, đầu tiên là ngẩng đầu cẩn thận nhìn Dịch Thiên một chút, kêu lên, be be, tựa hồ lại nói, chủ nhân, ta có thể hay không đi. Dịch Thiên tức giận, muốn ăn liền chính mình đi. Đang lúc này, hệ thống vang lên, keng, tuyên bố nhiệm vụ, nhường thổ dục hồn đương nhiệm khả hãn phục duẫn, ở ký chủ trước mặt khiêu vũ. Nhiệm vụ khen thưởng, nhật viêm lưu ảnh trận, có thể lưu bóng người như trận pháp. Dịch Thiên sờ sờ cằm, hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ, làm sao đều là như thế quái đây. Nhường khả hãn cho mình khiêu vũ, có chút độ khó a. Người đường thích ăn thịt dê, vì lẽ đó nhiều biết chút xóa mùi vị phương pháp. Tào Quốc Hy ở phụ cận tìm một loại cỏ, bóp nát đem chất lỏng vung ở phía trên, cũng không lâu lắm, dê nướng kỹ, bệ hạ, mời ăn. Tào Quốc Hy đem ra một con nướng nguyên con dê, màu sắc vàng óng ánh, thơm nước phân tán, mà mùi vị nhưng rất nhẹ, khiến người ta hơi có chút muốn ăn. Dịch Thiên trước tiên cho tiểu nha hoàn kéo xuống một cái chân, sau đó mình mới ăn lên. Vị nói như thế nào đây? Rất tốt, dù sao thiếu hụt các loại đồ gia vị, mùi vị dựa cả vào nguyên liệu nấu ăn chống đỡ. Be be, Gấu Trúc nhìn thấy Dịch Thiên ăn thịt, có chút cảm thấy măng không thơm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.